bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 182, cải biến vận mệnh một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thủ hạ có chút nghi hoặc nhìn Tần Sơn lão già kia muốn là tránh ở bên trong cũng là không ra, chúng ta thì cùng bọn hắn như thế hao tổn. Tần Sơn trên mặt lộ ra ánh mắt lạnh như băng, không, hắn sẽ ra tới, đúng, đường hoa nữ nhi có tin tức sao? Chúng ta ngay tại cha, hiện tại đã có đầu mối. Nhất định muốn tìm tới nữ nhi của hắn, đường hoa giá trị 1 tỷ, nữ nhi của hắn cũng có 100 triệu tiền thưởng, mà lại chỉ cần bắt đến nữ nhi của hắn, không sợ lão già kia không ngoan ngoãn mà nghe lời. Diệp Thần cùng Diêm Lệ đi tới đường hoa gian phòng, đường lão nhìn đến Diệp Thần có chút hoài nghi, người này quá trẻ tuổi, đường hoa uống trà nhìn lấy Diệp Thần hỏi, Diệp tiên sinh, các ngươi thật có thể cam đoan an toàn của ta. Chấm, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần ngươi phối hợp công việc của chúng ta, an toàn của ngươi là có bảo hộ. Há, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Đường hoa bất động thanh sắc uống trà. Diệp Thần lại tiếp tục nói. Đường lão, có thể hay không để cho người trong phòng đều ra ngoài, ta có chuyện cùng ngươi nói. Nghe Diệp Thần, đường hoa sửng sốt một chút, sau đó khoát tay áo. Trong phòng lão quản gia cùng Diêm Lệ đều rời khỏi phòng. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Diệp Thần cùng đường hoa. Có chuyện gì, Diệp Thần thản nhiên nói, đường lão có tâm sự đi, đường hoa lông mày nhíu lại, người có ý tứ gì, Diệp Thần cười cười, đường lão công việc của chúng ta là bảo hộ an toàn của ngươi cho nên ta hy vọng ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta mà không phải chơi tâm nhãn đùa nghịch tiểu động tác. Nghe Diệp Thần, đường hoa sửng sốt một chút, người có ý tứ gì, ngươi bây giờ ngay tại để quản gia của ngươi tự mình tìm kiếm nữ nhi tin tức đi. Nghe Diệp Thần, đường hoa sắc mặt trầm xuống. Ngươi dám nghe chúng ta nói chuyện, tại đường hoa trong lòng, nữ nhi địa vị là nặng nhất. Quảng cáo, hắn đã ngày giờ không nhiều, nhưng là nữ nhi không giống nhau, là hy vọng duy nhất của hắn. Đường hoa chừng 20 liền rời đi Hoa Quốc, những năm này vì Hoa Quốc đã làm nhiều lần cống hiến, hắn duy nhất thật xin lỗi cũng là nữ nhi. Lần này trở về, mục đích của hắn cũng là tìm tới nữ nhi, cho nữ nhi hạnh phúc nhất sinh hoạt. Diệp Thần lắc đầu, nghe lén, không cần thiết, ta chẳng những biết ngươi muốn tìm nữ nhi, ta còn biết con gái của ngươi ở đâu, thậm chí có thể mang nàng tới bên cạnh ngươi tới. Nghe Diệp Thần, đường hoa trong lòng kích động, ngươi nói là sự thật, Diệp Thần nhẹ gật đầu, còn có ngươi cái kia lão quản gia có vấn đề, ngươi cẩn thận một chút. Không có khả năng, lão ngụy theo ta mấy thập niên. Diệp Thần lại cười nói, ngươi là sẽ thay đổi, lão ngụy có phải hay không có cái nữ nhi tại M Quốc? Đường hoa nghe sửng sốt một chút, Diệp Thần từ tốn nói, người có thể vì nữ nhi nỗ lực hết thảy, người khác cũng tương tự sẽ. Nghe Diệp Thần, đường hoa trầm mặc, Diệp Thần thản nhiên nói, ta sẽ đem con gái của ngươi đưa đến bên cạnh ngươi, gần nhất ngươi cần chính là thành thành thật thật đợi tại khách sạn, đừng đi ra ngoài. Tốt, chỉ cần ngươi có thể đem nữ nhi của ta mang đến, cái gì tất cả nghe theo ngươi. Diệp Thần không khỏi cảm thán, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mở ra đường hoa lý lịch sơ lược, Diệp Thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hoa Quốc muốn bảo vệ đường hoa. Mấy năm này đường hoa vì Hoa Quốc làm quá nhiều cống hiến. Có thể nói đem cuộc đời của hắn đều hiến tặng cho Hoa Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại già, hắn đem nước ngoài xí nghiệp đều bán đi, về nước dưỡng lão. Hắn không có nói yêu cầu khác thì là muốn tìm được nữ nhi của mình. Diệp Thần đối đường lão trong lòng tràn đầy kính ý, đường lão cả đời vì Hoa Quốc cho nên Diệp Thần nhất định muốn vì đường lão thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Phí tổn 100 triệu, đinh, đường hoa lý lịch sơ lược bên trong xuất hiện một số hư huyễn tin tức. Những tin tức này đều không có phát sinh, dựa theo đoạn này hư huyễn tin tức đường lão nữ nhi đường Yên Nhi là tại Ma Đô Đại học làm lão sư. Mà mấy giờ về sau, đường Yên Nhi bị huyết sát tổ chức bắt cóc. Huyết sát dùng cái này áp chế, đường lão liều lĩnh đi cứu nữ nhi, kết quả chết tại huyết sát trong tay. Diệp Thần nhìn đến những tài liệu này nhíu mày. Nếu biết tương lai chuyện sắp xảy ra, Diệp Thần liền muốn đổi đường lão vận mệnh, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu cũng là tại huyết sát trước đó tìm tới đường Yên Nhi. Diệp Thần bước nhanh hướng về khách sạn đi ra ngoài. Cửa khách sạn, Khổng Phàm nhanh muốn tức điên. Tiểu tử này đặc biệt không thực sự là cái thứ hèn nhát không dám đi ra đi. Rốt cục hắn nhìn đến Diệp Thần vội vã đi ra. Nhìn đến Diệp Thần, trong mắt của hắn lóe tinh quang. Mà bên cạnh hắn bốn cái bảo tiêu cũng là chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thần cũng nhìn thấy mấy người. Lần này hắn không có lui, mà chính là nhanh chân hướng về cửa đi đến. Hiện tại thời gian của hắn rất gấp, căn bản không có công phu trì hoãn. Nhìn đến đi tới Diệp Thần, Khổng Phàm trong mắt lóe dữ tợn lạnh lùng nói. Lên cho ta, nghe được Khổng Phàm mệnh lệnh, sau lưng bốn cái bảo tiêu giống như là vận sức chờ phát động sói đói nhào về phía Diệp Thần. Bốn người này xem xét cũng là nghiêm trình huấn luyện, trước sau hô ứng trực tiếp đem Diệp Thần vây lại. Lúc này, cửa bảo an cùng Long Thuẫn người phát hiện dị dạng vừa mới muốn hành động, Diệp Thần lại thản nhiên nói. Đều làm tốt chính mình sự tình, người nào cũng không nên lo chuyện bao đồng. Nghe được Diệp Thần, chuẩn bị tới trợ giúp tất cả mọi người dừng bước. Khổng Phàm cười lạnh nói. Đều mẹ nó sắp chết đến nơi còn trang bức ta Khổng gia nhàn sự ai dám quản, dám đoạt nữ nhân của ta, muốn chết cho ta làm gãy tay chân của hắn. Nghe được Khổng Phàm mệnh lệnh, bốn cái bảo tiêu lúc này động thủ. Quảng cáo, Diệp Thần khóe miệng lóe qua một tia cười lạnh, kích hoạt lên thần cấp cận chiến, cái này bốn cái bảo tiêu ở trước mặt của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệp Thần một chân bay đạp trực tiếp đá vào một cái bảo tiêu ở ngực, tên kia bảo tiêu bay ngược mà ra trùng điệp ngã trên mặt đất. Sau đó, Diệp Thần liên tục mấy cái quyền, trực tiếp đánh ngã còn lại ba cái bảo tiêu. Trong nháy mắt đối Diệp Thần động thủ bốn cái bảo tiêu tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Khổng Phàm thấy cảnh này sợ choáng váng, hắn cũng không quay đầu lại như là chó mất chủ đồng dạng, chạy ra khách sạn, trực tiếp chui vào Lamborghini, gào thét mà đi. Kết quả bởi vì quá bối rối, trực tiếp đâm vào cửa trên trụ đá. Trước máy đắp đèn xe trực tiếp va nứt. Thế nhưng là hắn đã không có tâm tư đau lòng, chuyển xe sau đó điều chỉnh một chút như bay liền xông ra ngoài. Diệp Thần khinh thường nhìn thoáng qua đào tẩu Khổng Phàm, cũng là đi ra khách sạn, lái xe đi thẳng. Khoảng cách đường Yên Nhi bị bắt còn có thời gian 4 tiếng, nói cách khác bây giờ đối phương còn không có tra được đường Yên Nhi tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần thông qua Lưu Vi Vi, rất nhanh tra được liên quan tới đường Yên Nhi tin tức. Ly can xe đi tới Ma Đô Đại học. Diệp Thần trực tiếp nhảy xuống xe, hướng về lầu dạy học chạy tới. Đường Yên Nhi là một tên triết học hệ đại học lão sư. Diệp Thần một vừa tra xét lấy Đường Yên Nhi tin tức một bên vội vã hướng về trong sân trường đi đến. Ngẩng đầu một cái, Diệp Thần liền nhìn đến một cái nhan trị 96 phân tướng mạo ngọt ngào động lòng người nữ hài kẹp lấy sách từ đối diện đi tới. Chính là Đường Yên Nhi. Ban ngành liên quan đã cùng Đường Yên Nhi liên lạc qua, Diệp Thần nhiệm vụ thì là bảo vệ Đường Yên Nhi an toàn rời đi trường học. Đường Yên Nhi nhìn đến Diệp Thần cũng sửng sốt một chút. Nam nhân này rất đẹp a, cách trương.